Chương 1335, Phù Diêu chọn Tứ Hải. Hừ, đánh đổi bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao gọi bản tọa trả giá thật lớn. Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng một hừ, mặt không hề cảm xúc nhìn Lang Thần cùng Đông Hải Long quân liên thủ truy sát Ngọc Độc Tú, sau đó nói, Thái Dịch, ngươi lão này nhanh lên một chút thôi diễn khóa chặt Diệu Tú tung tích, lần này nhất định phải gọi biết lợi hại không thể. Thái Dịch giáo tổ trong tay màu sắc rực rỡ mai rùa ào ào ào vang lên không ngừng, cau mày, Diệu Tú che lấp thiên cơ thủ đoạn quá lợi hại. Mặc dù là bản tọa muốn ở sông dài vận mệnh bên trong suy đoán ra Diệu Tú thủ đoạn, QNZ là khó có thể làm được. Quái, Lang Thần là làm sao phát hiện bản tọa tung tích? Nhìn cái kia Lang Thần theo sát không nghỉ, băng quái lúc này trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngay ở chư thiên tùm la tùm lum, phảng phất là một nồi nước sôi thời gian, chợt nghe được mãng hoang cùng loài người giao giới một cái nào đó cái động thiên bên trong truyền đến một trận tiếng cuồng thiếu, tiên cơ phân tan ở, chư thiên vô số chúng sinh nghe nói tiếng cười kia chi hậu tâm thần bất ổn. Ngã ngồi ở địa. Bên trong thung lũng, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia sông thẳng tinh hà cổ sáng bắt đầu chậm rãi co rút lại, chìm nổi ở trong đó Phù Diêu thân hình chậm rãi hiển lộ ra, lúc này Phù Diêu quanh thân tiên cơ ngang dọc, có thể bao phủ vạn cổ, trấn áp chư thiên tinh đấu. Chúc mừng Phù Diêu đạo huynh công thành viên mãn, từ đó chi sau tiên lộ vĩnh hằng, bất tử bất diệt hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, mím mím môi. Phù Diêu nghe vậy thu lại quanh thân hết thể thần quang, âm thanh nhu hòa, truyền khắp chư thiên vạn giới. Bản tọa muốn thành tiên cuộc chiến. Giao. Vốn đang náo nhiệt chư thiên chỉ một thoáng yên tĩnh lại, vẫn đuổi theo băng quái không tha Lang Thần khu nở dê không khỏi ổn định thân hình, thu lại thần thông, lặng lặng đứng ở trên hư không, một đôi mắt con ngươi trong giây lát co rút lại, nhìn về phía Phù Diêu vị trí phương hướng. Vô số cường giả muốn nói ra, nhất thời bị giấu ở va ho trong mì hệ nở dê, phun không ra. Tiên chiến, không có vấn đề, không biết các hạ muốn khiêu chiến cái kia một loại tộc. Khiêu chiến cái kia một vị vô thượng cường giả sau một hồi lâu, hổ thần âm thanh ở trong chư thiên vang lên. Phù Diêu chắp hai tay sau lưng, một bước bước ra, đã đi tới vô tận tinh không, một thân một mình chấn áp chư thiên tinh đấu vận chuyển. Vô tận đa y đi a chịu đến hình phạt đài ràng buộc, khó có thể triển khai thủ đoạn, chớ nói chi đến phân cái cao thấp, bản tọa năm đó cùng Diệu Tú giao tình không cạn, bây giờ muốn vì đó đo y cao y công đạo, liền từ Tứ Hải Long tộc bắt đầu, các vị nghĩ như thế nào? Phù Diêu một đôi mắt hơi nheo lại. Hứng hờ nhìn mãng hoang đa y đi à, một đôi mắt tập trung Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nghe vậy sắc mặt không thay đổi, khiêu chiến ta mãng hoang ngươi có thể cần nghĩ kỹ, không đơn thuần là ngươi có thiên ý gia trì, ta Tứ Hải Cẩm Lân cu nở dê chứng đạo không lâu, tương tự có thiên ý gia trì, ngươi nếu là dám to gan khiêu khích ta Tứ Hải, có thể cần nghĩ kỹ ngày sau hậu quả. Chuyện ngày sau tự nhiên ngày sau đang nói, còn nói hậu quả, ta nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ từng cái đều là cường giả tuyệt đỉnh. Gì sợ chư thiên vạn giới cường giả khiêu chiến? Đông Hải Long Quân nghe vậy gật gù, chỉ là sâu sắc nhìn Phù Diêu một chút, không có nhiều lời, quay đầu nhìn về phía một bên Bắc Hải Long Quân nói, vị đạo hữu này nếu muốn tuyệt vời tú tìm về bãi, vậy ngươi hãy theo hắn vui đùa một chút đi. Đại ca, kẻ này vừa chứng tha nhờ tiên đạo, chịu đến thiên địa pháp tắc gô tờ dư a, thoát thai hoang cốt, có ý chí đất trời gia trì, ta sợ không phải là đối thủ a. Bắc Hải Long Quân gãi gãi bên hông nói, đừng vội trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Chúng ta đi qua trăm vạn năm khổ tu, mặc dù là đối phương có thiên ý ra chỉ có thể làm sao, bất chiến quá làm sao biết mạnh yếu. Đông Hải Long Quân trong mắt sát cơ lượn lờ, hứng hở nhìn Phù Diêu. Bắc Hải Long Quân nghe vậy sắc mặt một khổ, được rồi, đã như vậy, vậy tiểu đệ hãy theo này Phù Diêu đi mấy chiêu. Thường nghe người ta nói, gan rồng có thể thoải mái ớt mục, mở thiên nhãn, cũng không biết có phải là thật hay không. Nhìn Bắc Hải Long Quân tự Đông Hải bên trong đi ra, đi tới trước người mình, Phù Diêu hứng hở nói. Tiểu tử! Ngươi đừng can dỡ, đừng tưởng rằng có thiên ý gia trì, ngươi liền vô địch rồi, chúng ta khổ tu trăm vạn năm, ngươi trung quy là làm lỡ trăm vạn năm, không chiếm được lợi lộc gì. Bắc Hải Long Quân lời nói tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt nhưng tất cả đều là thận trọng, ngực một vệt thần quang lấp lóe, một cái to bằng nắm tay hạt châu chậm rãi chìm nổi ở Bắc Hải Long Quân ngực. Long Quân cũng phải cẩn thận, nếu là bị bản tọa đánh bại, năm nay bản tọa phân chia lãnh địa, này khai tiệc đồ vật liền lạc ở trên thân thể ngươi. Phủ Phong trong mắt thần quang lấp lóe. Tay phải chậm rãi duỗi ra, chỉ thấy một cái kỳ dị túi áo tự Phù Diêu trong tay chậm rãi hình thành. Cái này túi hiện ra màu xám, chỉ có to bằng bàn tay, tiên cơ phân tan ở, lúc này trước kia túi chăm chú cắm trụ, túi xẹp, không nhìn ra điều khác thường gì, nếu không là cái kia vô thượng tiên cơ ngang dọc, đúng là không nhìn ra cái này túi cùng bảo vật tầm thường khác nhau ở chỗ nào. Đây chính là ngưng ngưng tụ tiên thiên linh bảo. Đông Hải Long Quân một đôi mắt rơi Phù Phong trong tay màu xám túi trên. Không sai. Đây là bản tọa ứng trong thiên địa gió pháp tắc, thai nghén mà ra tiên thiên linh bảo, còn không có tên tuổi. Hôm nay là bảo vật này lần thứ nhất hiện thế, đang muốn lấy Long Quân máu tươi tế điện khai phòng, lấy đó trang nghiêm Phù Diêu khỏe miệng mang theo từng tia một nụ cười, nhìn cái kia Bắc Hải Long Quân, Long Quân cẩn thận, bản tọa muốn động thủ. Cứ việc động thủ chính là, lẽ nào bản tọa còn chẳng lẽ lại sợ ngươi Bắc Hải Long Quân ánh mắt cảnh giác, sau một khắc đã thấy cái kia Bắc Hải Long Quân trong tay Long Châu trong nháy mắt hóa thành một đạo cố thái sấm sét, phảng phất là một sợi dây thường giống như vậy, hướng về Phù Diêu quấn quanh mà đi. Đối với Bắc Hải Long Quân công kích, Phù Diêu không nhanh không chậm đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay từng kia một quái dị thần phong cuốn lên, tiên thiên thần phong phun trào, tiếp theo liền nhìn thấy Phù Diêu đầu ngón tay cùng sấm sét dây thường va chạm mở, sau một khắc tiên thiên thần phong cùng sấm sét va chạm mở thanh âm ầm ầm vang vọng, truyền khắp toàn bộ tinh không, Phù Diêu đầu ngón tay quái phong hóa thành một cái vòng xoáy, hết thể sấm sét xiển xích một tới gần, trong nháy mắt bị vòng xoáy cuốn lấy, trở về bản nguyên, tiêu tan ở trong thiên địa. Long Quân tu luyện trăm vạn năm, QNZ chỉ đến như thế, không trách năm đó Hàn Ly ở thời đại thượng cổ, đem Tứ Hải Long Quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Phù Diêu khỏe miệng lộ ra một tia nói móc nụ cười. Người muốn chết. Hàn Ly đại khái là Tứ Hải Long Quân trong lòng cấm kỵ, lúc này nghe nói Phù Diêu nhắc lên Hàn Ly, Bắc Hải Long Quân nhất thời đột nhiên biến sắc, trong tay thần lôi trong nháy mắt hóa thành dòng nước, chuyển đổi trong lúc đó hào không dại ra, cái kia dòng nước hòa vào trong nước xoáy, lại thành dòng nước quyển, nước pháp tắc đổi khách làm chủ, điều khiển gió pháp tắc, hướng về Phù Diêu quân giết tới. Bá. Phù Diêu trong nháy mắt tản đi gió lực lượng lượng, cái kia vòng xoáy hơi một trận ngưng trệ, sau đó liền nhìn thấy Phù Diêu ngón tay búng một cái, vô số quái phong tạo thành lưỡi dao, trong nháy mắt đem dòng nước quyển bổ ra, bầu trời hạ xuống như chút nước mưa to, lạc nơi cây cỏ chết hết, tu sĩ trong nháy mắt hóa thành máu mủ, vô số yêu thú yêu tinh một tiếng thê thảm gào thét chui vào Da Ida bên trong, may mắn thoát được một mạng. Đây là hủ thực thần thủy, thật là lợi hại. Nước pháp tắc Phù Diêu thu tay lại, nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng. Hừ, ngươi này thần phong cu nở dê không sai, chính là không biết ngươi đem ý chí đất trời ra chỉ lợi dụng mấy phần. Đông Hải Long Quân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phù Diêu. Phù Diêu nghe vậy khe khẽ thở dài, nay trăm vạn năm, bản tọa cu nở dê không phải uổng phí, ngay ở chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, bản tọa đột nhiên phát hiện một bí mật, một cái kinh thiên động địa bí mật lớn. Bí mật gì? Bắc Hải Long Quân sững sờ. Không đơn thuần là Bắc Hải Long Quân, lúc này chư thiên vạn giới vô số cường giả đều là đồng loạt quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Phù Diêu lắc đầu một cái, nếu là bí mật, bản tọa làm sao sẽ ngốc đến nói ra, bí mật này chính là bản tọa đối kháng các ngươi những này so với ta sớm tu luyện trăm vạn năm tu sĩ dũng khí cùng gốc gác. Sau khi nói xong, Phù Diêu nhìn cái kia Bắc Hải Long Quân, ngươi tuy rằng so với ta thành đạo sớm trăm vạn năm, nhưng thật sự tranh đấu lên, ngươi chưa chắc có ta lợi hại, họa phúc tương ý đi. Ta ông thất mã ai biết không phải phúc, năm đó một ít người tính toán ta, nhưng lại không biết, cu nở dê tắc thành ta. Nhìn thấy Bắc Hải Long Quân còn muốn đặt câu hỏi, Phù Diêu khoát tay háo một cái, chuyện phiếm đừng nói, bản tọa đào của ngươi gan, cướp đoạt của ngươi thịt rồng mới là đúng lý. Mãng hoang đao y đi à, Ngọc Độc Tú khống chế băng quái lặng yên không một tiếng động ở trong địa mạch trốn, lúc này vô số cường giả đều quan tâm trong tinh không đại chiến, đối lập với hướng về không trung đánh cờ tới nói, Ngọc Độc Tú cùng băng quái không đáng nhắc tới. Tuy rằng hai người này có chút thủ đoạn, nhưng không được trường sinh, ngươi mặc dù là lợi hại đến đâu thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải muốn chết giả, sau đó rơi vào luân hồi. Phù Diêu một cái nào đó cái thung lũng, cảm giác được băng quái thoát ly hiểm cảnh chi sau, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng tự nói.